Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 11. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 29 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn 46, đoạn 46 trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Thế gian nhân dân tỷ ỷ giải đãi, bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch. Thí như oan gia bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thưởng, phóng tứ du tán, đam tử thị mỹ, lỗ hổ đệ đột, bất thức nhân tình, vô nghĩa vô lễ, bất khả gián hiểu. Đến chỗ này là một đoạn. Trong phần trước, chúng tôi đã giảng đến tỷ ỷ giải đãi. Hôm nay tiếp tục câu thứ hai, bất khẳng tác thiện. Biết tu thiện là phước báo. Người thế gian, bất luận là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc, bất luận là tín ngưỡng tôn giáo nào, nếu cùng với họ nói đến tài phú, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu, họ đều rất thích, họ đều rất mong cầu. Thế nhưng họ không chịu tu thiện. Đây là nguyên nhân gì? Vì họ không hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Họ không biết được. Nếu họ thật sự biết rõ, biết rõ tu thiện là nhân của phước báo, tu nhân nhất định được phước báo. Tôi còn nhớ trước kia, tôi ở Cựu Kim Sơn, nước Mỹ. Những người địa phương ở trong vùng đó, họ nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi rất là vui sướng. Suốt ngày đến tối, gương mặt không có buồn bã. Mỗi ngày đều là rất vui vẻ. Có một hôm, họ đến thăm hỏi chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi đang làm gì, tức là đang làm nghề nghiệp nào, vì sao mỗi ngày các vị vui sướng như vậy. Họ nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Thì có vị đồng tu nói với họ rằng, chúng tôi là học Phật, họ lại hỏi Phật là gì? Chúng tôi đơn giản nói với họ, Phật là giác ngộ, Phật là trí huệ. Họ hỏi vì sao các vị lại vui sướng như vậy? Tôi nói chúng tôi là tu tịnh độ. Họ không biết tu tịnh độ là gì. Nói Phật thì họ biết. Họ biết trong Phật giáo có thiền tông, có mật tông. Ở nước Mỹ, thiền tông và mật tông rất thịnh hành. Mà nói đến tịnh tông thì họ hoàn toàn không biết. Họ lại hỏi tôi, cái gì là tịnh tông? Tôi nói tịnh tông là dạy cho người sống lâu. Họ nghe rồi rất vui mừng. Họ nói chúng tôi cũng muốn thứ này. Tịnh tông là dạy người học trí huệ. Tịnh tông là dạy người tu phước, có phước báo. Họ nói chúng tôi cũng muốn những thứ này. Thì tôi mới khuyên họ, chỗ này là một đạo tràng nhỏ của chúng tôi. Quý vị phần nhiều đều là tín đồ của Cơ Đốc giáo. Ngày Chủ nhật đều phải đi lễ giáo đường. Tôi nói với họ, đạo tràng này của chúng tôi ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật đều có hoạt động. Hoan nghênh quý vị đến đạo tràng này ngày thứ bảy, đến học sống lâu, đến học trí huệ, đến học hạnh phúc. Quý vị có thể đi lễ giáo đường ngày Chủ nhật. Tôi nói với họ rất rõ ràng, Phật là thầy của chúng tôi. Trong giáo đường của quý vị có Thượng Đế, không có xung đột với thầy của chúng tôi. Thượng Đế cũng như cha mẹ của quý vị. Phật giáo là trường học. Quý vị có thể đến trường học để học hành, để học tập, không có xung đột chút nào. Họ nghe rồi rất vui mừng. Ngày thứ bảy thì đến tịnh học, tịnh tông học hỏi chúng tôi. Ngày Chủ nhật quý vị đi lễ giáo đường, bảo với họ không có xung đột, không nên sợ. Cho nên nhất định phải dạy cho họ hành thiện. Trong Phật giáo gọi là tu thiện. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nghiệp nhân quả báo, không sai chút nào. Những thứ này không phải thật, có thể cầu được hay không? Lúc tôi mới bắt đầu tiếp xúc được Phật Pháp, thì Đại sư chuyên gia dạy cho tôi, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Đây là Ngài dạy cho tôi câu này. Ngài lại nói, có lúc con cầu không ứng, tức là không có cảm ứng. Đây là nguyên nhân gì? Nhất định là có chướng ngại. Cái chướng ngại này là nghiệp chướng. Quý vị phải trừ bỏ chướng ngại đó đi thì cảm ứng sẽ hiện tiền. Chính là nguyên nhân này. Tuyệt đối không được hoài nghi. Phật dạy chúng ta phương pháp này, chúng ta cũng hết lòng mà làm, nhưng không có cảm ứng. Thì lòng tin của quý vị thối chuyển, đó thì sai rồi. Làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng là phải sám hối. Cho nên nhất định phải biết được sám hối. Cái gì là sám hối? Thì Đại sư chuyên gia dạy tôi, không phải ở trước tượng Phật Bồ Tát cầu khẩn. Lúc tôi vừa mới tiếp xúc được Phật Pháp, hoàn toàn không biết Phật Pháp là gì. Cho nên Ngài rất từ bi, Ngài dùng lời nói cạn cợt nhất dạy tôi cái gì là sám hối. Lỗi lầm chỉ có một lần, không được tái phạm như lỗi lầm đó nữa thì gọi là sám hối. Cho nên tôi nghe đã hiểu rõ, như trong luận ngữ có nói, bất nhị quá, tức không phạm lỗi lần thứ hai. Khổng lão phu tử khen ngợi Nhan Hồi, hiền đức của Nhan Hồi chính là bất nhị quá. Không dễ gì làm được điều này. Thế nhưng đây là thật sự sám hối. Cho nên sám hối là phải sám trừ nghiệp chướng, tức là phải sám trừ những nghiệp chướng bất thiện, thì sự cảm ứng của quý vị nhất định hiện tiền. Đến sau cùng, chúng ta sẽ thảo luận đến trong kinh điển sâu hơn một chút, thì sẽ càng hiểu rõ về nghiệp nhân quả báo. Làm việc thiện mà không được quả báo thiện, thậm chí đã làm rất nhiều năm cũng không được quả báo thiện, cũng có người suốt đời đến chết họ cũng không được quả báo thiện. Đây là nguyên nhân gì? Đó là họ trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp quá nặng. Nay trong đời này tuy họ có tu thiện, chỉ là tiêu được một phần ác nghiệp, nhưng họ vẫn còn có dư ác, tức quả báo của ác nghiệp. Vì vậy, đời này họ tu thiện sẽ đến đời sau hưởng phước, nhất định là có quả báo thiện. Cho nên trong Phật giáo nói nhân quả ba đời. Chúng ta mà hiểu rõ đạo lý này rồi thì không còn hoài nghi nữa, nhất định sẽ hết lòng nỗ lực mà tu thiện. Mà tu thiện có quan hệ với tâm lượng. Tâm lượng phải lớn. Làm sao phân biệt tâm lượng lớn và nhỏ? Tâm lượng nhỏ là chỉ vì cá nhân mình. Tâm lượng lớn là vì tất cả chúng sanh. Nếu là vì tất cả chúng sanh mà không vì cá nhân mình thì rất mau sẽ tiêu hết nghiệp chướng. Cho dù trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp rất nặng, đều có thể rất mau tiêu trừ hết nghiệp chướng. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ, không nên chỉ vì cá nhân mình. Nếu chỉ vì cá nhân mình thì tiêu nghiệp chướng cũng không tiêu được sạch sẽ. Tại vì sao? Vì tăng trưởng ngã chấp. Người thông thường đối với ý nghĩa tăng trưởng ngã chấp họ thể hội không sâu. Đây là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ. Nguyên nhân nguồn gốc của lục đạo luân hồi chính là ngã chấp. Cho nên trong Phật Pháp, bất luận là kinh luận đại thừa hay tiểu thừa, đều là dạy cho chúng ta phải phá ngã chấp. Hiện nay chúng ta gọi là buông bỏ chấp trước. Trong chấp trước, điều nghiêm trọng nhất là chấp cái thân này, xem cái thân này là ta. Cũng có người xem linh hồn cho là ta. Đó cũng là rất thông minh. Họ biết thân này không phải là ta, vì thân này có sanh tử, linh hồn thì không chết. Linh hồn là ta, sau khi chết rồi họ lại đi đầu thai, họ lại đi tìm một thân thể khác. Đây là họ thông minh hơn người thường. Họ chấp linh hồn là ta, cũng là sai lầm, là sự sai lầm lớn, không phải sự sai lầm nhỏ. Tại vì sao? Vì họ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên trong kinh Phật thường nói vô ngã là dạy cho chúng ta buông bỏ ngã chấp. Còn trong giáo pháp Đại Thừa thì nói có chân ngã. Chữ ngã là ý nghĩa gì? Chữ ngã có một định nghĩa. Ngã có nghĩa là chủ tể, ngã là ta. Đương nhiên ta phải làm chủ được ta. Nếu không làm chủ được thì đó không phải là ta. Định nghĩa thứ hai, ngã có nghĩa là tự tại. Chúng ta nghĩ xem, trong giáo pháp Đại Thừa nói hai thứ định nghĩa này, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ, cái thân này của ta có ý nghĩa chủ tể hay không? Nếu làm chủ được thân này thì mãi mãi 18 tuổi trẻ trung. Tại sao phải già? Tại sao phải bệnh? Vì không làm chủ được. Khi tuổi tác đã lớn thì thường hay than rằng năm tháng không tha người, càng ngày càng già đi. Cho nên quý vị không làm chủ được, quý vị không được tự tại. Sự thật là như vậy. Nếu quý vị ra khỏi lục đạo, vượt ngoài thập pháp giới, thì quý vị tìm được chân ngã. Chân ngã đích thật đã hiện tiền. Chân ngã đích thật là chủ tể, là chủ tể. Chẳng những làm chủ được con người, vả lại làm chủ được vũ trụ. Điều này thật là không thể nghĩ bàn. Vì sao chân ngã làm chủ được vũ trụ? Vì vũ trụ là cảnh giới. Cảnh giới chuyển theo tâm, cho nên nó làm chủ được. Làm chủ được mình. Thân thể của mình cũng là cảnh giới. Cho nên đối với mình mà nói là tướng chuyển theo tâm. Tướng chuyển theo tâm thì quý vị được tự tại. Cho nên nói chân ngã là nói cái tâm này. Cái tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm sanh ra vạn pháp. Chân tâm là bản thể của vạn pháp. Chân tâm năng sanh, năng hiện, năng biến. Hết thể tất cả cảnh giới là sở sanh, sở hiện, sở biến. Năng sanh là ngã. Sở sanh, sở biến cũng là ngã. Năng sở là một, năng sở không hai. Đây là cảnh giới trung cực của giáo pháp Đại Thừa. Đệ tử của Phật hy vọng sau cùng chứng đắc chính là chân tâm. Chúng ta gọi nó là ngã, cũng có thể gọi nó là tâm cũng được, gọi nó là tự tánh cũng được, gọi nó là pháp tánh cũng được. Tên gọi có mấy chục danh từ, cũng là nói một sự việc. nói một sự việc, vì sao Phật lại nói nhiều danh từ thuật ngữ như vậy? Đây là phương cách giảng dạy của Phật, bên trong có ý nghĩa rất sâu. Đó chính là Ngài dạy cho chúng ta không nên chấp tướng, nói thế nào cũng được, không nên chấp tướng, chỉ cần biết được việc này thì được rồi. Chúng ta, chúng sanh thường hay chính là đã mê hoặc chấp tướng. Phật dạy cho chúng ta trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, cảnh duyên nào cũng không nên chấp tướng. Tại vì sao? Vì phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Cái hư vọng này tức là nó vốn không có tồn tại. Chúng ta không dễ gì hiểu được câu nói này. Trước kia tôi có đọc kinh Nhân Vương. Trước kia ở Đài Loan, mỗi năm Giáo hội Phật giáo Trung Quốc cũng phải tổ chức một đại pháp hội gọi là Nhân Vương Hộ Quốc Tích Tức Tài Pháp Hội. Tổ chức pháp hội này phải y theo trong kinh Nhân Vương chỉ dạy, thỉnh 100 vị pháp sư trong pháp hội 7 ngày tụng kinh Nhân Vương, vì quốc gia cầu phước, hoàn toàn y theo trong kinh này chỉ dạy. Mà trên thực tế có được hiệu quả hay không? Không thể nói không có hiệu quả. Thế nhưng hiệu quả cũng không được rõ rệt lắm. Đây là nguyên nhân gì? Vì chúng ta đọc tụng kinh điển không có thâm nhập, không có thật sự hiểu rõ ý nghĩa của kinh Phật đã nói. Tức là trong bài kệ khai kinh có nói nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta không có để ý, không có thật sự lý giải ý nghĩa của kinh Phật. Phật chỉ dạy chúng ta lúc có tai họa ở khu vực nào trong nước thì nên tổ chức Nhân Vương Tức Tai Pháp Hội để cầu nguyện tiêu tai nạn khỏi. Xưa kia là do quốc vương đại thần đứng ra tổ chức pháp hội này, lễ thỉnh các pháp sư đến làm lễ. Thỉnh 100 vị pháp sư, 100 không phải là con số. Chúng ta mà đi thỉnh 100 người, như trong kinh nói thỉnh 100 vị pháp sư, thì chúng ta đi thỉnh 100 vị pháp sư, thật ra không phải vậy. 100 là tượng trưng cho viên mãn. Hay nói cách khác, tất cả pháp sư trong khu vực này, trong quốc gia này đều phải thỉnh họ đến. Cách làm trong pháp hội như thế nào? Trong pháp hội là phải giảng giải kinh Nhân Vương, cho nên phải thông qua sự giảng giải dùng phương pháp gì để cứu vớt tai họa ở khu vực nào trong nước. Phải dùng phương pháp giáo dục, lập tức dạy cho bá tánh, dạy cho họ đoạn ác tu thiện, dạy cho họ tích công lưỡi đức, là cái ý nghĩa này. Đây mới là thật sự pháp hội Nhân Vương. Cho nên hiện nay chúng ta hoàn toàn làm theo hình thức, không chú trọng thực chất. Mà thực chất chính là dùng giáo dục cứu nước. Lúc tai họa đến, lập tức dùng phương pháp giảng dạy. Trong giai đoạn này, chúng ta phải nên dùng trí huệ, dùng phương pháp gì để hóa giải. Không phải là mỗi ngày ở nhà đọc kinh thì được, cũng không có hiệu quả. Trong kinh điển dạy cho chúng ta làm cách nào, phải học biết cách tu thiện. Cho nên nếu chúng ta thật sự hiểu rõ Phật pháp là giáo dục, Phật pháp sẽ chỉ dạy cho chúng ta cách làm người, cách làm công việc, cách xử thế đối người tiếp vật như thế nào. Đi theo Phật pháp mà tu học thì thân tâm nhất định khỏe mạnh. Phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thiên hạ thái bình. Đây là Phật pháp. Làm thế nào thực hiện được? Phải dùng phương pháp giảng dạy. Cho nên Phật giảng dạy trong kinh thường nói thiên nhân sư, tức thầy của trời người. Ngài là thân phận này. Sư là sư phạm, sư là bậc thầy. Chẳng những Ngài ở thế gian này làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội, ở trên cõi trời Ngài cũng làm tấm gương tốt cho người cõi trời. Chúng ta đọc trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói thượng phẩm thập thiện là thiên đạo, thượng phẩm thập thiện trong thiên đạo có lúc cũng có khiếm khuyết, làm không được trọn vẹn. Người của trời có cảm thì chư Phật Bồ Tát tiếp nhận ứng hóa trên thiên đạo, làm tấm gương tốt nhất cho người cõi trời. Trong kinh điển có nói người cõi trời rất cung kính chư Phật Bồ Tát, thường hay lễ thỉnh chư Phật Bồ Tát lên thiên cung giảng kinh thuyết pháp. Họ nghe Phật pháp, họ có trí huệ, nhận thức Phật pháp, tiếp nhận lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Họ biết tu thiện. Tu thiện là căn nguyên của tất cả phước báo. Cho nên có câu trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng, nhưng cần phải biết được phương pháp và lý luận, đúng như lý như pháp mà cầu thì có cầu tất ứng, nhất định có ứng. Cho nên sự giàu có là quả báo tốt. Có quả tất có nhân, nhân chính là bố thí tài. Nếu chúng ta muốn được giàu có thì quý vị phải tu bố thí tài. Đối tượng của bố thí, khi quý vị gặp được những người cần sự giúp đỡ thì quý vị giúp cho họ, thì đúng rồi. Từ xưa đến nay, bất luận là người Trung Quốc hay người ngoại quốc, người giàu có thì ít, người nghèo nàn thì nhiều. Nay chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân này, cũng tức là nói trong lục đạo, người tu thiện thì ít, người tạo ác thì nhiều. Người tạo ác bất thiện, họ được quả báo là khổ báo. Khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, thì từ bản thân mình bắt đầu làm. Trước tiên đem ác báo của mình chuyển thành quả báo thiện. Chẳng những là lợi ích cho mình, mà còn làm lợi ích cho chúng sanh, để cho mọi người nhìn thấy ta đã chuyển được như vậy. Tôi xin nói một sự tích rõ rệt nhất, như sự tích chuyện Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Chuyện này là có thật không phải giả. Đây là một sự tích trong thời đại vua Gia Khánh đời nhà Minh. Du Lão Tiên Sinh và Viên Liễu Phàm Tiên Sinh là cùng một thời đại. Tôi đã xem qua niên phả của họ, hình như Du Lão Tiên Sinh lớn hơn Liễu Phàm Tiên Sinh khoảng 10 tuổi hoặc 11 tuổi. Họ hai người là cùng một thời đại. Du Lão Tiên Sinh một đời gặp phải tai họa còn khổ hơn Liễu Phàm Tiên Sinh rất nhiều. Ông ấy thờ Táo Thần, mỗi ngày cầu lại Táo Thần, xin Táo Thần phù hộ cả nhà ông ấy, xin ông trời phù hộ cả nhà được bình an. Thế nhưng 20 mấy năm qua, hình như điều không linh. Cả nhà sống cuộc sống rất là thê thảm, hầu như lòng tin của mình sắp tan rã. Ngay lúc đó Táo Thần thương xót ông thì hiện thân cho ông thấy. Khi ông thấy được Táo Thần thì Táo Thần nói với ông đã phạm lỗi lầm có biết không? Tuy thân và khẩu của ông không có làm việc ác, nhưng ý của ông thì ác, tức ý niệm bất thiện. Táo Thần nói ra những khuyết điểm của ông. Khi ông nghe rồi liền suy nghĩ đúng không sai, ông thừa nhận hết. Ông quyết tâm sửa lỗi lầm. Trước kia làm người tốt, đó là người tốt giả, không phải người tốt thật. Bề ngoài là người tốt, nhưng trong tâm thì có đủ tham sân si mạng ganh ghét. Sau khi ông thật sự sửa lỗi thì quả báo của ông liền thay đổi. Năm sau ông đi tham gia thi cử, ông đậu cử nhân. Sau khi thi đậu thì tuổi tác cũng đã lớn, ông cũng không muốn làm quan. Có một người bạn rất mến phục đức hạnh của ông. Đây chính là hiệu quả đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức của ông. Người bạn này giúp cho ông. Vừa lúc đó gặp được ông thủ trưởng muốn lễ thỉnh một vị thầy để dạy học, để dạy học cho đứa con trai của ông ta, thì có người tiến cử ông đi dạy. Ông một mặt dạy học, một mặt thì học hành. Ông tham gia thi cử đậu tiến sĩ. Lúc đó vận mạng của ông hoàn toàn đã thay đổi hết. Chuyện sự tích này rất là cảm động. Chuyện này là có thật không phải giả. Bài viết chuyện sự tích gặp táo thần là do đồng hương của ông viết ra, tự ông không viết, không như Liễu Phàm Tiên Sinh tự mình viết ra để dạy con trai của ông. Đây đều là quả báo rõ rệt nhất của việc làm tạo ác và tu thiện. Phải biết bố thí tài, bố thí pháp. Dụng tâm, cảnh giới cũng đều là sâu rộng vô cùng tận. Trong đời cận đại, Đại sư Ấn Quang, Ngài là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài suốt đời tiếp nhận sự cúng dường của tứ chúng, đặc biệt là vào cuối đời, Ngài 70 tuổi mới nổi tiếng. Ngài là tấm gương tốt cho chúng ta. 70 tuổi về trước không có ai biết đến Ngài. Ngài sống lặng lẽ âm thầm. Năm đó Ngài 70 tuổi, ngẫu nhiên có một nhân duyên. Ngài ở Tàng Kinh Lầu, núi Phổ Đà. Ngài là người trông coi về Tàng Kinh Lầu. Tàng Kinh Lầu trong tự viện giao cho Ngài một công việc này, quản lý về Tàng Kinh. Ngài đã ở Tàng Kinh Lầu 30 năm. Năm đó gặp được mấy vị cư sĩ. Vào năm đầu dân quốc, mấy vị cư sĩ đó cũng rất nổi tiếng. Họ đi hành hương đến núi Phổ Đà, gặp được Đại sư Ấn Quang. Họ thấy vị pháp sư này họ thân cận với Ngài, họ cảm thấy vị pháp sư này có đức hạnh và đàm luận với Ngài, mới phát hiện Ngài thật có học thức. Mỗi lần lúc đàm luận với Ngài, họ đều ghi chép lại. Trở về Thượng Hải, họ cho đăng lên báo chí, thì có rất nhiều người trí thức hiếu học, họ biết được. Họ cũng thường đến núi Phổ Đà xin thỉnh giáo với Ngài. Bởi vì giọng nói quê hương của Ngài rất nặng. Ngài là người Thiểm Tây, rất nhiều người nghe không hiểu Ngài nói. Họ thỉnh Ngài giảng kinh, pháp duyên không tốt, người nghe không nhiều, cho nên Ngài hoàn toàn dùng văn tự để hoằng pháp 10 năm. Ngài 80 tuổi mới đi vãng sanh. Cổ nhân Trung Quốc có nói một câu: hậu tích bạc phát. Có nghĩa là sự tu học của Ngài tích đức quá dày, cho nên lực lượng phát ra không thể nghĩ bằng. Trong vòng 100 năm đời cận đại, trong số người xuất gia, mọi người đều đề cử Ngài là người đầu tiên. Quý vị thấy cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc, bất luận là người xuất gia hay tại gia, cũng có xuất hiện nhiều nhân tài, nhưng không có người nào mà có thể so sánh với Đại sư Ấn Quang. Họ đều tôn kính Đại sư Ấn Quang, không có người nào phê bình. Còn những vị đại sư khác cũng có bị người phê bình. Chỉ riêng đối với tổ Ấn Quang thì không có lời gì để nói. Về sau mới biết Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Nay Ngài đã vãng sanh rồi, lưu lại một bộ Pháp Sư Ấn Quang Văn Sao Toàn Tập gồm 7 cuốn. Bộ văn sao này của Ngài có thể nói là một liều thuốc để chữa trị những căn bệnh của tất cả chúng sanh trong xã hội ngày nay, là khế lý, khế cơ của chúng sanh trong xã hội ngày nay. Đây là Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta. Cho nên sau khi Ngài nổi tiếng, được tín đồ cúng dường rất nhiều, Ngài không dùng một đồng nào. Lúc đó tín đồ cúng dường tiền quá nhiều, Ngài đem số tiền đó dùng như thế nào? Dùng để lưu thông pháp bảo. Ngài đem số tiền đó xây dựng một nhà in trong chùa Báo Quốc ở Tô Châu, gọi là Hoằng Hóa Xã, tức là viện in kinh, lễ thỉnh một số chuyên gia học giả và công nhân kỹ thuật. Lúc đó Ngài dùng loại máy in sắp bản chữ trì tối tân nhất, in bản chữ rời. Suốt đời Ngài in kinh, bố thí kinh luận sách thiện. Chúng tôi có duyên cùng với tổ Ấn Quang. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Minh Nam, thầy là học trò của tổ Ấn Quang. Lão cư sĩ Lý Minh Nam tu tịnh độ là theo tổ Ấn Quang tu học, cho nên sau khi thầy đến Đài Loan, thầy cũng đem theo tinh thần của tổ Ấn Quang đến Đài Loan. Chúng tôi biết tổ Ấn Quang, Ngài in kinh sách để bố thí pháp, Ngài cũng có làm việc từ thiện. Chúng tôi đọc trong quyển Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội do Ngài diễn giảng. Đây là trong đời Ngài lần đầu tiên công khai diễn giảng cho đại chúng. Chỉ lưu lại một phần tư liệu này. Cuốn sách này cũng được in ra phát hành rộng rãi. Lúc Ngài diễn giảng, Ngài có nói lúc đó ở phương Bắc gặp phải nạn hạn hán, Ngài nghe được thì liền tích ra một số tiền trong ngân khoản in kinh để cứu giúp cho nạn hạn hán. Vì vậy mới biết Ngài đem một số tiền cúng dường để làm việc từ thiện. Ngài in kinh, in sách thiện, in với số lượng nhiều nhất là ba cuốn sách, tức là Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vận Biên và An Sĩ Toàn Thư. Vào năm 1977, tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh, tạm trú ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa. Lúc đó tôi nhìn thấy ba cuốn sách này do Hoằng Hoa Xã xuất bản. Trong thư viện này thu thập kinh sách rất là đầy đủ. Tôi lật xem trang bản quyền của ba cuốn sách này, lúc đó khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Ba cuốn sách này Ngài đã in tái bản mười mấy lần, in mỗi một bản ít nhất cũng là 50.000 cuốn, 100.000 cuốn. Tôi ước tính xem đại khái in số lượng của ba cuốn sách này nhiều hơn 3 triệu cuốn trong thời đại đó. Thật là rất kinh ngạc. Tại vì sao? Vì chúng tôi đã hiểu được Ngài là một vị tổ sư của trong Phật giáo, không có in kinh Phật với số lượng nhiều như vậy, mà là in ba cuốn sách này rất nhiều. Giả lại ba cuốn sách này đều không phải kinh Phật. Liễu Phàm Tứ Huấn có thể nói là của nhà Nho, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vượng Biên là của nhà Đạo, cư sĩ Chu An Sĩ suốt đời đã viết bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 bài. Bài thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Dân. Ngài đã thu thập rất nhiều câu chuyện để giải thích. Hình thức này tương tự với Cảm Ứng Thiên Vận Biên. Phân lượng chiếm 1/2 của toàn thư. Bài thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, là khuyên không sát sanh. Bài thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên không tà dâm. Bài thứ tư là Tây Quy Trực Trĩ, khuyên người niệm Phật. Mà Đại sư Ấn Quang rất tán thán, rất khen ngợi bộ sách này, nghĩ rằng trong vòng 100 năm này là một bộ sách tốt nhất. Cho nên Ngài suốt đời cho in rất nhiều để lưu thông, thật sự có thể cứu vớt thế giới này. Quý vị nghĩ xem, trong thế giới ngày nay có những nơi chúng sanh tạo nghiệp, họ tạo tội nghiệp rất nặng, một là sát sanh, hai là tà dâm. Cho nên cư sĩ Chu An Sĩ đặc biệt khuyên bảo không nên tạo hai tội nghiệp này. Trong phần văn tự, ông dùng văn ngôn viết rất cạn cợt, nhưng đối với những người học hành ngày nay mà nói, họ xem cũng không hiểu. Cho nên cần phải phiên dịch, dịch thành văn bạch thoại. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, văn ngôn dịch thành văn bạch thoại có dịch được hết ý nghĩa 100% hay không? Tôi nghĩ rằng rất nhiều người học hành đều biết không thể được. Một bài cổ văn, quý vị bảo 10 người dịch thành văn bạch thoại, 10 người dịch cũng khác nhau, Có dịch được hết ý nghĩa hay không? Rất khó. Từ chỗ này thì chúng ta có thể biết được phải nên học văn văn môn. Điều này quan trọng hơn hết. Lão Tổ Tông của chúng ta không có lỗi với người đời sau, vì Lão Tổ Tông đối với người đời sau, họ đích thật làm hết trách nhiệm của mình. Mấy ngàn năm trước thì họ đã nghĩ đến làm thế nào đem trí huệ của họ và kinh nghiệm của họ truyền cho đời sau. Họ dùng phương pháp gì? Trong khắp thế giới ngày nay, những dân tộc quốc gia khác cũng không có phương pháp này. Cho nên đối với văn tự cổ đại xa xưa, họ không có cách nào hiểu rõ. Chỉ có cực thiểu số khảo cổ học gia, họ có phải thật sự hiểu rõ ý nghĩa của văn tự cổ đại xa xưa đó hay không cũng rất khó nói. Chỉ là họ phán đoán, suy đoán mà thôi. Thế nhưng chỉ riêng người Trung Quốc, Lão Tổ Tông của chúng ta phát minh văn văn ngôn, đây là một đại phát minh rất phi thường. Có thể đem văn văn ngôn của cổ nhân mấy ngàn năm truyền đến ngày nay, chỉ cần quý vị hiểu rõ ý nghĩa của văn văn ngôn thì cũng như đối diện được truyền thọ, dùng văn tự để truyền thọ. Điều này thật là hiếm có. Quý vị nói học văn văn ngôn rất khó. Tại sao nói khó? Đó là quý vị muốn tránh trách nhiệm, quý vị không muốn học. Tôi còn nhớ năm đầu dân quốc, vào khoảng năm thứ 20 dân quốc, lúc đó học sinh lớp tiểu học viết văn chương. Hiện nay sinh viên trong hệ Trung Văn Đại học cũng xem không hiểu. Đó là văn chương của học sinh lớp tiểu học viết. Tại sao những người của thời đó học được, người hiện nay học không được? Vì không chịu học. Vấn đề là ở chỗ này. Xưa kia những học sinh đó từ lớp tiểu học thì bắt đầu học, từ lớp tiểu học thì học sách văn văn ngôn. Như những loại sách giáo dưỡng nhi đồng, học sinh lớp tiểu học phải học, học Tam Tự Kinh, học Thiên Văn Tự, học học Thiên Văn, học Thiên Tự Văn, học loại sách giáo khoa này, bao gồm học Đệ Tử Quy. Học sinh lớp tiểu học phải học mười mấy loại sách, toàn là viết bằng văn văn ngôn. Học sinh mấy tuổi bắt đầu học? 6-7 tuổi thì bắt đầu học. Cho nên khi chúng đến 10 tuổi, 11-12 tuổi thì viết được văn chương rất giỏi. Chúng có thể biết viện dẫn kinh điển. Thật tại mà nói, chính tôi cũng sơ sót, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Trước kia tôi có khoảng 11-12 cuốn sách làm văn. Những loại sách đó là sách làm văn của học sinh lớp tiểu học trong thời kỳ năm đầu đến năm thứ 10 dân quốc. Tôi vì chỗ ở không nhất định, thường hay dọn nhà, đã thất lạc, trải qua nhiều năm, bây giờ chỉ còn lại có 2 cuốn, để ở bên Úc Châu. Vì sao hối hận? Vì lúc đó tôi không đem nó in ra. In ra để cho mọi người biết cái hay của văn văn ngôn. Học sinh lớp tiểu học trong năm đầu dân quốc, quý vị thấy học sinh lớp tiểu học cũng viết văn được, cũng viết được văn chương. Đây là khiến cho lòng tin của chúng ta phải nên học văn văn ngôn. Thầy Lý rất chú trọng môn học này. Tôi ở Đài Trung 10 năm đã nghe thầy giảng hết một bộ Cổ Văn Quán Chỉ. Một tuần thầy giảng một lần, giảng 10 năm, thầy giảng từ đầu đến cuối. Thầy đều giảng hết 300+ bài. Rất là hiếm có. Thầy nói với chúng tôi rằng số học trò chúng tôi đã phụ lòng tốt của thầy, vì chúng tôi chỉ là nghe, chỉ là học, không có y theo dụng công thực hành. Thầy yêu cầu chúng tôi phải đọc thuộc lòng, nhưng chúng tôi đã lơ là chuyện này. Lúc đó chúng tôi chỉ là nghe giảng giải, chúng tôi cũng có thể giảng lại, nhưng đọc thuộc lòng thì chưa làm được. Thầy đối với chúng tôi cũng không có yêu cầu nghiêm khắc. Thầy Lý ở Đài Trung giảng dạy rất nhiều môn khoa học, nhiều môn khoa mục, tổng cộng có 10+ môn khoa mục đều là do thầy một người giảng dạy. Thế nhưng đối với học viên thì có một hạn chế, quý vị chỉ được học một môn, không thể đồng thời học 2 môn, tức là phải thâm nhập một môn trường kỳ quân tu. Nhưng chúng tôi có thể nghe, có thể dự thính, cho nên có nhiều môn khoa mục khác chúng tôi có thể dự thính, còn tự mình tu học thì chuyên một môn. Tôi theo thầy là học kinh điển, cho nên tất cả thời gian đều chuyên tu học kinh điển. Chỉ là dự thính môn học quốc văn, và cũng dự thính môn học thơ của nhà Đường và văn của nhà Tống. Cho nên học văn văn ngôn không phải là chuyện khó. Như giáo sư từ tỉnh dân của chúng ta, Ngài là chuyên học quốc văn, Ngài là chuyên học tứ thư ngũ kinh của nhà Nho. Ngài học đã thành tựu rất là hiếm có. Ngày nay đối với Nho học thì chúng ta nhất định là đề cử giáo sư từ tỉnh dân. Nay tuổi tác của Ngài đã lớn, Ngài nhỏ hơn tôi 1 tuổi, năm nay 82 tuổi rồi. Chúng tôi hy vọng với tuổi tác như chúng tôi đây, chỉ có một hy vọng có người kế thừa, hy vọng người trẻ tuổi thật sự phát tâm đến học tập, hy vọng nền thánh học từng đời truyền xuống. Đây là thật sự tu thiện. Trong tất cả việc thiện cũng không thể sánh bằng việc thiện truyền thừa học thuật của thánh hiền. Đây là thiện nhất trong các thiện, là đại thiện. Trong 3 thứ bố thí này có đủ bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ý, có đủ 3 thứ này. Hay nói cách khác, quả báo 3 thứ này đều có thể đạt được. Nếu quả báo ba thứ này mà có khiếm khuyết thì chúng ta phải tin lời của cổ nhân. Có nói một câu, hành hổ bất đắc, phản cầu chư kỷ. Nghĩa là chúng ta tự mình phải phản tỉnh, nhất định còn có lỗi lầm, làm không được trọn vẹn. Tại vì sao? Vì quả báo của chúng ta không được viên mãn thì nhất định là không viên mãn. Có rất nhiều nhân tố rất phức tạp, phải chú tâm mà xem xét, hết lòng mà phản tỉnh thì mới có thể phát giác được. Sau khi phát giác được thì lập tức phải sửa lỗi ngay. Vậy thì đúng rồi. Trong ba thứ bố thí này, khỏe mạnh sống lâu là quả báo thiện, bố thí vô ý là nhân. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh có sợ hãi, có gặp phải khó khăn, có lo sợ, chúng ta phải làm thế nào để giúp cho họ, bảo vệ họ, khiến cho tâm họ được yên ổn, lìa tất cả sợ hãi, thì đây gọi là bố thí vô ý. Chúng ta nhất định phải nghĩ đến ngày nay chúng ta lo lắng nhất là chuyện gì? Không phải không có ăn, không có mặc, cũng không phải lúc tai họa đến, mạng sống của chúng ta không thể giữ được. Đây đều là chuyện nhỏ. Ngày nay điều lo lắng nhất là làm thế nào có thể đem Phật Pháp truyền cho đời sau, khiến cho chánh Pháp trụ lâu dài. Làm thế nào đem nền thánh học truyền cho đời sau, không đến nỗi chôn vùi mất. Đây là căn nguyên hạnh phúc của một quốc gia, một dân tộc, cho đến khắp thế giới. Toàn cả nhân loại mà chánh pháp được truyền xuống thì người đời sau có phước. Nếu chỉ trong đời này mà đoạn tiệt thì người đời sau thật là đáng thương. Không ai chỉ dạy cho họ. Cho nên ngày nay mà có người thật sự phát tâm truyền thừa nền thánh học, truyền thừa chánh pháp, thì người này thật sự là vị thí vô ý. Đây cũng là duyên phần, là cơ duyên. Chúng ta đang sống trong thời đại này, chúng ta nhìn thấy biên giới sự tồn vong của nền thánh giáo và nền thánh học. Chúng ta phải nên phát tâm. Quý vị gặp được cơ hội này thì có giá trị. Quý vị trong đời này không có luống qua. Quý vị mà làm được việc tốt này là vô cùng thù thắng. Cổ thánh tiên hiền có nói, vì cổ thánh truyền thừa tuyệt học, vì thiên hạ mở rộng thái bình, thật là không thể nghĩ bằng. Trong Phật Pháp gọi là nói tiếp huệ mạng của Phật, là hoằng pháp lợi sanh. Đây là sự nghiệp vô cùng vĩ đại. Phải toàn tâm toàn lực mà hoàn thành công việc này. Muốn hoàn thành công việc này cần phải có hai điều kiện cơ bản. Điều kiện thứ nhất là tu dưỡng đức hạnh. thật sự muốn thực hiện các việc này thì tu dưỡng đức hạnh phải bồi đắp bốn cái gốc như cái bàn bốn cái chân vậy, chắc chắn vững vàng. Bốn cái gốc này ngoại trừ đệ tứ quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp ra, còn phải cộng thêm sa di luật nghi. Cư sĩ tại gia cũng có thể tu học sa di luật nghi, người xuất gia đương nhiên phải tu học, người tại gia cũng có thể tu học, thì cái gốc mới được kiên cố. Bất luận là học nho, học đạo, học Phật, đều là sự nghiệp của thánh hiền, của đại thánh đại hiền. Chúng tôi hy vọng người trẻ tuổi phải nên nhận biết điều này. Sự nhận biết này là nỗ lực đi theo phương hướng và mục tiêu này mà tu học. Xin xem tiếp một câu: trị thân tu nghiệp. Trị thân hiện nay chúng ta gọi là tu thân. Vào năm đầu dân quốc, tôi còn nhớ trong thời đại dân quốc, lúc đó trong trường học có dạy một môn học gọi là tu thân. Môn học này là dạy cho học sinh lớp tiểu học. Trong tiểu học hình như là lớp cao có dạy tu thân. Về sau trong thời kỳ kháng chiến thì sửa thành dạy công dân, không còn dạy tu thân nữa, sửa dạy công dân. Trong thời kỳ kháng chiến hình như sửa dạy công dân khoảng chừng 3-4 năm thì lại sửa thành dạy xã hội. Cho nên trong quá trình tôi học tiểu học đã có 2 lần sửa đổi, không còn dạy tu thân nữa. Lớp 1, lớp 2 tiểu học thì có dạy công dân. Tôi hình như học đến lớp 4, lúc đó lớp 4 tiểu học thì công dân sửa thành dạy xã hội. Thì càng ngày càng xa với tu thân. Hình như hiện nay trong trường học không còn dạy môn học này nữa. Trong tu thân là dạy về luân lý đạo đức. Sau khi sửa thành dạy xã hội thì khái niệm của luân lý đạo đức bớt đi, ít đi, tỷ lệ rất ít. Còn trong thường thức thì xoa ra nhiều hơn một chút. Cho nên tu thân rất là quan trọng. Có thể nói ở Trung Quốc từ xưa đến nay dạy học rất là nghiêm khắc, là một phương pháp dạy học có thể hệ. Họ dạy người bắt đầu từ cách vật. Hai chữ cách vật là gì? Là buông bỏ dục vọng hưởng thụ vật chất. Thì quý vị mới có thể nâng cao sự tu dưỡng phẩm đức của mình. Còn như không chịu khống chế dục vọng hưởng thụ vật chất của mình thì không có cách nào tiếp nhận giáo dục đức hạnh. Cho nên đặt giáo dục đức hạnh ở hàng đầu. Sau khi buông bỏ dục vọng thì nâng cao phẩm đức của mình. Cho nên chúng ta phải đạm bạc hưởng thụ vật chất. Vào thời xưa ở Trung Quốc, những người giàu sang đối với dạy dỗ con cái, từ nhỏ phải dạy chúng rất khắt khe, không nên dạy chúng hưởng thụ. Quý vị hãy đọc xem sách gia huấn của Tăng Quốc Phan tiên sinh. Quý vị đọc trong sách gia huấn của ông thì sẽ biết được ông Tăng Quốc Phan là người đời nhà Thanh. Trong số đại thần làm quan, không có người nào vượt hơn ông. Các quan địa phương của đời nhà Thanh, quan cao nhất là tổng đốc, là cai quản hai tỉnh. Ông cũng là làm đến tổng đốc, nhưng ông cai quản bốn tỉnh, giống như tiểu hoàng đế vậy. Quý vị thấy ông dạy con cháu trong nhà phải siêng năng cần cù. Trong nhà có rất nhiều người làm, không được kêu người làm. Quý vị muốn lau bàn, muốn quét nhà đều phải học. Cho nên gia đạo của ông có thể duy trì không suy giảm, đạo lý là ở chỗ này. Đến thời đại dân quốc thì gia đình đến Đài Loan, giáo sư Tăng Bảo Tôn là hậu duệ của ông, đời đời xuất hiện người tốt. Đó là cái đức của tổ tông. Chúng ta có thể nhìn thấy những cổ nhân, họ đích thật làm được rất tốt. Họ không nâng niu chiều chuộng từ nhỏ. Không phải đứa con muốn thế nào thì thuận theo nó, họ không làm như vậy. Nếu từ nhỏ mà thuận theo nó, khi nó lớn lên thì sao? Thì quý vị làm sao dạy nó? Từ nhỏ thì phải dạy nó nghiêm khắc thì mới dễ dạy đứa con. Cho nên người Hoa thường nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nó là thuận theo một thế hệ này, từng bước giúp cho quý vị trưởng thành. Nghiệp là sự nghiệp. Sự nghiệp nhất định phải xem người này, căn tánh của họ, tánh tình của họ, học thuật của họ, năng lực của họ, giúp cho họ tuyển chọn nghề nghiệp. Nghề nghiệp mà tương ứng với họ thì họ làm không khó, họ sẽ làm được rất thành công. Con người sống trong xã hội này suốt đời không thể không có sự nghiệp. Sự nghiệp là gì? Là đền đáp cho xã hội. Chúng ta sống trong thế gian này có biết bao nhiêu người giúp cho chúng ta, có biết bao nhiêu người cống hiến cho chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, sự ăn mặc và chỗ ở, quý vị nghĩ xem, không dễ gì có được. Có biết bao nhiêu người đang làm việc vì sự ăn mặc chỗ ở của chúng ta. Chúng ta cũng phải có một nghề nghiệp để đền đáp cho họ, để báo đáp cho họ. Điều này mới là chân lý. Cho nên con người không thể không có nghề nghiệp, nhất định phải có công việc làm, phải có một nghề nghiệp để báo đáp xã hội. Còn nghề nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật là giảng dạy, tự mình thâm nhập kinh tạng của thánh nhân, tu học đã thành tựu thì đi giáo hóa chúng sanh. Trước tiên đi giáo hóa là thân giáo, tự mình phải làm gương tốt, sau đó mới là ngôn giáo. Quý vị thấy bậc thánh nhân giảng dạy dùng thân giáo làm chủ, ngôn giáo là phụ trợ. Người hiện nay thì đảo lộn, hiện nay họ giảng dạy dùng ngôn giáo làm chủ, không có thần giáo. Nhân tố căn bệnh của xã hội ngày nay ở tại đâu? Quý vị chú tâm mà quan sát thì dễ phát hiện. Dạy cho người nào, ai ai cũng phải dạy. Dạy cho mỗi một người phải đoàn chánh, để cho họ làm ảnh hưởng những người chung quanh. Cho nên người Hoa có nói quân thân sư, người làm quân thì nhất định họ mới có thể làm được quân thân sư sao? Không phải, ai ai cũng làm được quân thân sư. Quân là ý nghĩa gì? Là làm tấm gương tốt cho mọi người thấy. Quân là người dẫn đầu, quân là người lãnh đạo. Quý vị là một người lãnh đạo tốt, thân là thương yêu, đối với tất cả mọi người phải quan tâm và giúp đỡ, cùng với mọi người hợp tác lẫn nhau. Sư là chỉ đạo, bất luận là về mặt đức hạnh, đặc biệt chú trọng về mặt đức hạnh, sau đó chỉ dạy học thuộc, chỉ dạy kỹ năng và thiện xảo phương tiện, thời thời khắc khắc cũng giúp cho người khác. Cho nên thiên chức của mỗi một người đều làm quân của người khác, làm thân của người khác, làm sư của người khác. Ta là quân thân sư của họ, họ cũng là quân thân sư của ta. Đều là bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau. Không phải người này giỏi hơn người kia, không phải vậy. Trong đó tuyệt đối không có cạnh tranh. Mọi người thật sự mà hỗ trợ lẫn nhau thì tất cả mọi người đều là người tốt, mọi người đều là người thiện. Xin xem tiếp phần kinh văn. Phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch, thí như quan gia, bất như vô tử. Đây cũng là thường thấy trong xã hội ngày nay. Trong xã hội ngày xưa thì ít thấy. Không phải không có. Vì sao Phật lại nói ra câu này? Thời xưa thì ít, nhưng hiện tượng ngày nay thì là rất phổ biến. Trong xã hội ngày nay, không thể trách cha mẹ, cũng không thể trách con cái, bởi vì nhân tố rất là phức tạp. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này thì chúng ta thấy hiện tượng của xã hội ngày nay. Chúng ta phải có tâm thương xót, không nên có oán hận, không nên có chỉ trích, phải có lòng thông cảm và thương xót. Đúng như Thế Tôn trong kinh có nói, tổ tiên bất thiện, không biết đạo đức, không ai chỉ dạy, chẳng có gì lạ. Quý vị không nên trách tội họ. Ngày nay trong xã hội này, không phải biến đổi thành thinh linh, nó là có ngọn nguồn lịch sử. Chúng ta đã lơ là những lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát và Thánh Hiền. Chúng ta đã quên đi lời giáo huấn một thế kỷ. Hiện nay cái quả báo này hiện tiền, nhìn thấy hiện tượng trong xã hội ngày nay chính là quả báo. Vì sao con cái không nghe lời của cha mẹ? Vì sao cha mẹ không có nghiêm khắc dạy dỗ chúng lúc còn nhỏ? Vì sao cha mẹ không hết lòng dạy dỗ chúng? Vì không biết, vô tri. Cha mẹ của họ không có hết lòng dạy dỗ. Vì sao cha mẹ của họ không có hết lòng dạy dỗ? Như tôi đây, trong đời này gặp phải chiến loạn. Trong 8 năm kháng chiến với Nhật Bản, lúc đó là lúc chúng tôi phải được tiếp nhận sự giáo dục, nhưng mỗi ngày phải đi lánh nạn. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi đã thất học 3 năm, không có chỗ ở nhất định, phải chịu nhiều điều cực khổ. Trong gia đình tôi rất đơn giản, cha mẹ và hai anh em, 4 người ở 4 nơi. Một năm rất khó gặp nhau một lần. Có ai dạy không? Không có ai dạy. Chúng tôi tiếp nhận sự dạy dỗ của cha mẹ là lúc còn nhỏ, ở với cha mẹ dưới nông thôn, đó là nền tảng. Biết được một chút đạo lý làm người, không có học hư. Nếu trong thời kỳ nhi đồng mà không có đắp nền tảng, mà người không bị xã hội đồng hóa, có được mấy người? Hiện nay trong xã hội này, sức ảnh hưởng quá lớn, đang dụ dỗ mê hoặc. Mà không bị ảnh hưởng không phải là chuyện dễ. Thì tôi nghĩ đến, nếu tuổi tác của tôi 20-30 tuổi, đang trong thời đại này, mà không học hư, không thể có chuyện này. Trong thời đại này, nếu 20-30 tuổi mà không có học hư, thì tôi nói họ là Phật Bồ Tát Tái Lai, đó không phải là người phàm phu. Hiện nay con cái bất hiếu với cha mẹ, con cái oán hận cha mẹ, trong xã hội ngày nay là chuyện thường thấy. Oán hận cha mẹ, căm thù cha mẹ, đúng như Phật tại trong kinh này có nói, bất như vô tử, tức là thà là không có con. Thế nhưng bên trong có nhân quả. Phật tại trong kinh nói với chúng ta, người trong một nhà đều là có duyên phần với nhau trong đời quá khứ. Nếu không có duyên phần thân mật đó thì không bao giờ trở thành người trong một nhà. Duyên phần gì? Phật tại trong kinh có đề cập nhiều lần, tức là báo ơn, báo oán, đòi nợ, trả nợ, là 4 thứ duyên này. Nếu là họ đến báo ơn thì đứa con này nhất định là hiếu thuận, không cần người dạy, vì họ đến là báo ơn. Họ đối xử với cha mẹ tự nhiên biết tôn kính, biết hiếu thảo. Nếu là đến báo oán, đó thì là rắc rối. Nhìn thấy cha mẹ đời trước là kẻ thù, thì họ trở thành đứa con phản nghịch. Thì biết được những quan hệ nhân duyên quả báo này, những con cháu đến hiếu thuận, chúng ta phải giúp cho họ đi con đường thánh hiền. Những con cháu đến báo oán, chúng ta phải giúp cho họ hóa giải oán thù, hóa giải oán nghiệp thành pháp lữ. Chúng ta mọi người cùng nhau tu hành, chúng ta cùng nhau hỗ trợ hợp tác để nâng cao linh tánh của mình. Như vậy mới được, mới tốt. Cho nên phải biết hóa giải. Thế nhưng có số người họ không học Phật, cũng không biết đạo lý này, khiến cho cha mẹ cùng với con cái hai bên đều rất oán hận. Cha mẹ thà là không có con cái, con cái thấy cha mẹ như oan gia, chỉ trích cha mẹ. Không có chăm lo chúng đàng hoàng, chúng yêu cầu những thứ hưởng thụ, chỉ cho chúng quá ít. Cho nên hai bên đều cảm thấy thất vọng. Xin xem tiếp mấy câu này. Phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thưởng, phóng tứ du tán, đam tửu thị mỹ. Đây là nói về con cái vong ơn phụ nghĩa. Công ơn và nuôi dạy của cha mẹ, chúng hoàn toàn không có nghĩ đến. Vô hữu báo thưởng, điều này không phải nói báo ơn. Đây là nói đối với cha mẹ lúc còn sống, đến khi cha mẹ đã già, không có nuôi dưỡng cha mẹ. Điều này ở Trung Quốc là đại bất hiếu. Người hiện nay không coi trọng chữ hiếu. Ở ngoại quốc, đương nhiên mỗi một quốc gia cũng khác nhau. Trước kia tôi ở bên Mỹ, sống ở bên đó 15 năm, tôi hiểu rõ tình hình ở bên đó. Khi con cái đến 16 tuổi, coi như là người đã đến tuổi thành niên, thì tự chúng có quyền rời khỏi gia đình. Cha mẹ không được truy tìm. Lúc đó tôi ở Cựu Kim Sơn, chúng tôi có quen biết với một gia đình người Hoa. Con trai của họ 18 tuổi bỏ nhà ra đi. Họ đi báo cảnh sát, thì cảnh sát hỏi họ đứa con mấy tuổi. 18 tuổi. Thì cảnh sát cười nói 18 tuổi rồi thì không nên giữ nó. Sau khi nó rời khỏi nhà, có lẽ mãi mãi không trở về nhà. Cho nên ở bên Mỹ, sau khi con cái rời khỏi nhà, nếu là một năm gửi một tấm thiếp sinh nhật cho họ thì họ hết sức vui mừng. Con trai của ta vẫn không có quên ta. Vô hữu báo thưởng, tức là con cái không chăm lo cha mẹ. Cũng may là ở nước Mỹ, sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ là quốc gia giàu nhất trên thế giới, cho nên nước Mỹ thành lập sự nghiệp phúc lợi cho người già. Do quốc gia chăm lo dưỡng lão. Thế nhưng nước Mỹ là Hiệp Chủng Quốc. Mỗi một tiểu bang là một nước. trong tiểu bang có hiến pháp của nó. Cho nên mỗi một tiểu bang cũng khác nhau. Thí dụ tiểu bang này thu thuế được nhiều thì sự nghiệp phúc lợi của người già cũng nhiều. Như tiểu bang California, số tiền chi phí cho cuộc sống trong một tháng có thể nhận được khoảng $600. Vì tiểu bang này giàu có. Chúng tôi cũng ở qua tiểu bang Texas. Tiểu bang Texas thì kém hơn. Người già ở tiểu bang Texas một tháng có thể nhận được khoảng $350. Cho nên mỗi một tiểu bang cũng khác nhau. Đây tức là quốc gia chăm lo cuộc sống vật chất cho họ. Cứ mỗi tháng thì gửi chi phiếu cho họ. Thế nhưng còn cuộc sống tinh thần thì không có. Những người già của nước Mỹ đến lúc họ về hưu thì họ bán nhà đi ở viện dưỡng lão, tiếp nhận quốc gia nuôi dưỡng. Họ sống ở trong viện dưỡng lão. Chúng tôi có đến thăm họ, thấy họ đều là ngớ ngớ ngẩn ngẩn, bỉ thử không có chào hỏi với nhau, giống như người xa lạ vậy. Trong ngạn ngữ Trung Quốc có câu ngồi ăn chờ chết. Tâm trạng của họ như thế nào? Những người học Phật chúng ta biết rõ tâm trạng của người già không vui. Trong tâm của họ có oán hận. Tương lai họ chết rồi đi về đâu? Đi vào tam ác đạo. Phần nhiều đều là quỷ đạo và địa ngục đạo. Đây mới là thật đáng thương. Họ suốt đời cần cù cống hiến cho xã hội, đến cuối cùng phải chịu hoàn cảnh như vậy. Quý vị nghĩ xem làm sao mà không đáng thương. Cá tánh của tôi, là hy vọng chăm sóc người già và chăm sóc trẻ em. Cho nên tôi mỗi một lần đến địa phương nào, tôi quan tâm nhất là đi thăm người già, xem sự nghiệp phúc lợi của người già và sự giáo dục thanh thiếu niên. Cho nên những năm gần đây tôi cũng thường nghĩ đến làm thế nào xây dựng một viện dưỡng lão rất lý tưởng để làm một mẫu mực để cho những viện dưỡng lão khác đều đến xem, đều đến học tập, để cho người tuổi già sống cuộc sống rất hạnh phúc và rất vui sướng. Đây là vào thời xưa ở Trung Quốc đều là như vậy. Vào thời xưa khi người Hoa tuổi đã già, cuộc sống của họ rất là hạnh phúc. Con cháu đầy đàn, vui đạo luân thường. Người Hoa tuổi già là thật hưởng phúc, khác với người già ngoại quốc. Người Hoa chịu khổ nhất, chịu giữ quy củ nhất. Bất cứ người nào, người lớn nào cũng có thể dạy cho em, cũng có thể đánh mắng cho em. Tại vì sao? Vì nhi đồng cần phải tiếp nhận sự dạy dỗ. Điều này không sai chút nào. Người lớn phải giúp trẻ em sửa cho đúng, trẻ em không thể không nghe. Và lại, người lớn nào cũng có thể chỉ dạy chúng, dù không quen biết cũng có thể dạy. Lúc chúng tôi còn nhỏ, sống ở dưới nông thôn, vào trước năm dân quốc thứ 20, lúc đó chúng tôi còn là một đứa trẻ, ở bên ngoài chơi đùa, đã phạm lỗi lầm, thì người bên ngoài đi đường, đang đi, họ nhìn thấy, thì liền dạy bảo. Cha mẹ chúng tôi thấy vậy, thì liền nói lời cảm ơn với người đó. Đây là người lớn có trách nhiệm, phải dạy dỗ trẻ em, cho nên người bất luận là con cái nhà ai, bất luận là có quen biết hay không, khi quý vị nhìn thấy thì phải có trách nhiệm. Cho nên trẻ em là được nuôi thành như vậy, đến khi chúng lớn lên thì biết cảm ơn. Hiện nay thì không có. Trẻ em hiện nay được nâng niu chiều chuộng, cha mẹ dạy nó chỉ là nghe miễn cưỡng. Người khác dạy nó không bao giờ nghe. Nếu người khác đánh mắng nó thì cha mẹ lại còn can thiệp vào, thì làm sao dạy dỗ đứa con này? Xưa kia là một đại gia đình, người nào lớn hơn quý vị, tức là anh và chị, đều sẽ chỉ dạy cho quý vị, đều sẽ dạy bảo quý vị, quý vị đều phải nghe. Cho nên trẻ em ở Trung Quốc không có quyền gì cả, người nào cũng có thể dạy bảo nó. Thế nhưng người qua tuổi già thì hạnh phúc nhất. Người già sau khi về hưu đến cuối đời là hạnh phúc nhất. Người già dưỡng lão trong gia đình, đó là đại gia tộc. Quý vị đọc trong truyện Hồng Lâu Mộng thì biết được, đó chính là đại gia tộc. Cả nhà tổng cộng có 200-300 người. Thế nhưng hiện nay đại gia đình đó không còn nữa. Chúng ta gọi là nhà tan người mất. Nhà đã tan rồi, nhà đã tan rồi thì con người lo lắng nhất, khi ta là già rồi phải làm sao đây? Khi ta chết rồi phải làm sao đây? Đặc biệt là những người học Phật, đây là vấn đề lớn. Hiện nay trong viện dưỡng lão, nếu mạng của quý vị còn tốt, gặp được những nhân viên y tá tốt bụng chăm sóc cho quý vị, đó cũng là khá lắm rồi. Chỉ là chăm sóc ăn ở sinh hoạt của quý vị, nhưng không có ai hiếu thuận quý vị. Làm thế nào tất cả nhân viên phục vụ trong viện dưỡng lão này, từ viện trưởng của viện dưỡng lão, hết thể nhân viên phục vụ đều như con hiền cháu ngoan vậy? Chúng ta phải làm một viện dưỡng lão như vậy thì những người già đó mới có phước. Làm một viện dưỡng lão như vậy thì công đức không thể nghĩ bàn. Đây là bố thí vô ý. Quý vị nên biết, thấy điều đầy đủ, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Bố thí tài là gì? Có ngoại tài và nội tài. Thân thể của chúng ta phục vụ là cho họ, gọi là bố thí nội tài. Ta phải nghĩ ra nhiều phương pháp khiến cho người già vui vẻ, khiến cho người già vui sướng. Đây là bố thí pháp. Mỗi ngày ta khiến cho người già thân tâm bình an, đây là bố thí vui, khiến cho họ không có sợ hãi, sống cuộc sống hạnh phúc, vui sướng lúc tuổi già. Đây là đầy đủ ba thứ bố thí. Ở trong đó sự lợi lớn nhất là gì? Là quý vị thật sự tận hiếu, xem người già trong viện dưỡng lão đều như cha mẹ của mình. Đây là tận hiếu. Hiếu có thể cảm động trời đất, kể cả quỷ thần cũng tôn kính quý vị. Họ là cha mẹ của quý vị, quỷ thần tôn kính quý vị. Không phải cha mẹ của quý vị, quỷ thần càng tôn kính quý vị. Quý vị đối với cha mẹ hiếu thuận, hiếu thuận với tất cả chúng sanh, tất cả người già, cuộc đời của người già được hạnh phúc vui sướng, thì họ không còn đọa vào tam ác đạo. Có nghĩa là nói quý vị cứu giúp họ ra khỏi tam ác đạo và đưa họ lên thiên đường, công đức này rất lớn không thể nghĩ bàn. Cho nên xây dựng một viện dưỡng lão phải có tâm thái này thì đúng rồi. Ta là đến cứu giúp những người già này, đem họ đưa lên thiên đường. Còn người học Phật thì đưa những người già này đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Di Lặc Bồ Tát có nói, tôi đã đem những lời của Ngài viết lên cây quạt này. Đây là lời của Di Lặc Bồ Tát nói. Đại Từ Bồ Tát chính là Di Lặc Bồ Tát. Ngài nói, quý vị mà khuyên được hai người đi vãng sanh thì còn hơn tự mình tinh tấn tu hành. Quý vị mà khuyên được mười mấy người đi vãng sanh thì phước đức vô lượng. Nếu khuyên được 100 người đến một ngàn người thì quý vị là chân Bồ Tát. Quý vị mà khuyên được hơn 1 vạn người thì quý vị là A Di Đà Phật. Sau khi xây dựng xong viện dưỡng lão này, tương lai quý vị có thể đến chăm sóc 100 người đến 1 ngàn người thì quý vị là chân Bồ Tát. Viện dưỡng lão này mà làm được thành công thì nhất định sẽ ảnh hưởng những viện dưỡng lão khác. Cho nên tôi đối với những người già rất là quan tâm. Bởi vì tự mình cũng già rồi, cũng phải vô viện dưỡng lão. Tôi vào viện dưỡng lão mỗi ngày có thể giảng kinh cho người già nghe. Tôi ở Úc Châu có gặp qua Thủ tướng Kevin Rudd, thì tôi có bàn chuyện này với ông ấy. Ông ấy hy vọng tôi làm được thành công. Ông ấy nói chỉ cần tôi làm thành mô thức, ông ấy sẽ dẫn các nghị viên quốc hội đến xem. Lúc các nghị viên đến xem mà đồng ý thì có thể lập pháp, thì thi hành rộng rãi khắp nước. Cho nên viện dưỡng lão này chúng ta nhất định phải xây thêm một trường học hộ lý, hoặc là một trung tâm hộ lý dạy trong thời gian ngắn, dạy những gì họ đều đã tốt nghiệp trong học viện hộ lý, cũng đã hiểu biết về việc chăm sóc người già, nhưng vì họ không có tâm hiếu thuận thì chúng ta bổ sung mô học này cho họ. Chúng ta dạy đệ tử quy, chúng ta dạy cảm ứng thiên, chúng ta giảng rõ đạo lý của nhân quả cho họ nghe, khiến cho mỗi một người đều biết được sự nghiệp này là sự nghiệp vĩ đại nhất trong thế gian, là sự nghiệp vô cùng thù thắng. Đó chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Chúng ta từ trong viện dưỡng lão thực hiện lòng tận hiếu. Cái đạo tận hiếu là nâng cao linh tánh của mình. Cách niệm Phật của chúng ta như vậy, người nào mà không được vãng sanh, ai nấy đều được vãng sanh. Đối với mình mà nói, bảo đảm được vãng sanh, vả lại phẩm vị rất cao. Lúc đó thiên long thiện thần không có vị nào mà không tôn kính quý vị. Sự nghiệp này làm sao mà không được thành công. Cho nên Thủ tướng Kevin Rudd đối với việc làm này của tôi rất quan tâm. Ông ấy nói với tôi rằng Pháp Sư đã nói ra thì Pháp Sư phải thực hiện. Hy vọng tôi hãy mau thực hiện. Đem viện dưỡng lão làm thành đại học dưỡng lão. Mỗi ngày họ trong viện dưỡng lão học tập, có số người già thân thể rất tốt, chỉ cần họ vui sướng thì tinh thần của họ đầy đủ, thân thể khỏe mạnh thì ít sanh bệnh. Họ có rất nhiều kỹ năng, họ có rất nhiều trí thức, có thể truyền thọ cho người khác. Trong một tuần học tập 2-3 tiếng đồng hồ thì họ rất vui sướng. Chúng ta có thể công bố ra cho mọi người biết. Những người trẻ tuổi trong xã hội muốn học những gì cũng có thể theo họ học tập. Điều này thật là vui sướng. Người già học được nhiều kỹ năng, có thể truyền cho người khác. Nếu có người muốn học tập, người già có thể truyền thọ cho họ. Đây là điều vui sướng nhất. Khai thác ưu điểm sở trường của những người già. Phải nên thực hiện sự nghiệp này, vả lại phải mau thực hiện. Cho nên nói những nhân viên y tá này phải tham gia lớp học tập này của chúng ta, học tập giáo dục văn hóa truyền thống, phải học đệ tứ quy. Chúng ta phải giảng rõ những nghiệp nhân quả báo. Đây là trong các tôn giáo đã nói phải khai giảng môn học này để cho họ thật sự hiểu rõ nghề nghiệp của họ đang làm là đại sự nghiệp thù thắng nhất trong thế gian. Đây không phải tiểu sự nghiệp, không phải người thường mà có thể làm được. Đây là sự nghiệp của thánh hiền. Đoạn kinh văn này là nói con cháu của họ tạo nghiệp. Những người chúng ta đây nay đã biết được chân tướng sự thật của con người, chúng ta đến giúp đỡ họ, giúp cho họ được thành tựu. Cho nên những người tạo tội nghiệp đó, trong kinh này nói, chẳng những họ không hiếu dưỡng cha mẹ, giả lại còn phóng tứ du tán, đam tưởng thị mỹ. Thị mỹ là nói thích món, thích ăn món ngon, tức là chúng ta nói ham ăn. Phóng tứ là phóng đảng. Tứ của phóng tứ là tha hồ ham muốn. Du tán là không làm nghề chánh đáng. Chúng ta nói là ham ăn biến làm. Trong xã hội ngày nay, loại người này càng ngày càng nhiều. Giả như viện dưỡng lão, chúng tôi đã xây dựng xong, thực hiện được thành công, có thể hoan nghênh sự nghiệp dưỡng lão của những quốc gia khác đến thăm và học tập lẫn nhau. Đồng thời, chúng ta để cho mô giới trình bày với khắp thế giới. Như vậy cũng khiến cho những người bất hiếu tự họ phát hiện lương tâm. Khiến cho họ biết hồi đầu là bến. Những nhân viên làm việc trong viện dưỡng lão, từ cấp trên đến cấp dưới, cấp trên là viện trưởng, là người lãnh đạo, cấp dưới là nhân viên, thực hiện sự nghiệp của Đại Thánh Đại Hiền, thực hiện cống hiến tận thiện tận mỹ cho xã hội. Đây là nói về dưỡng lão. Còn một việc lớn khác là giáo dục trẻ em. Việc giáo dục trẻ em này, trước kia tôi đã nghĩ đến muốn xây dựng một trường học như thế nào, như trường học theo lối dây chuyền từ lớp mẫu giáo đến nghiên cứu sở. Lúc đó tôi có nghĩ cách này, thí như thầy giáo của lớp mẫu giáo, thầy giáo là người dìu dắt lớp học này, thầy giáo sẽ theo lớp học này lên lớp tiểu học, thì thầy giáo là của lớp tiểu học, thầy giáo mãi mãi dìu dắt nhóm học sinh này suốt một đời. Hiện nay thì gọi là chủ nhiệm lớp. Thời chúng tôi học gọi là chủ nhiệm khối. Hiện nay gọi là chủ nhiệm lớp. Làm chủ nhiệm lớp là làm một đời. Vị thầy giáo dìu dắt nhóm học sinh này suốt một đời, dạy dỗ chúng đến khi được thành tựu. Đây là phương pháp dạy học, cũng là phương pháp học tập của truyền thống Trung Quốc, thâm nhập một môn, trường kỳ quân tu, lịch trình giảng dạy rất nhiều môn, từng năm học một môn học, không phải một năm học hai ba môn. Nếu học sinh học nhiều môn thì sẽ không có nền tảng. Một năm chỉ học một môn, học quốc văn là nền tảng căn bản. Lớp tiểu học hoàn thành môn quốc văn, lớp tiểu học hoàn thành môn quốc văn và đức hạnh như hiện nay chúng ta. Giảng dạy sự tích đức dục, đây là tài liệu giảng dạy hay nhất, giảng dạy rất tốt, hoàn toàn viết bằng văn ngôn để cho các em học, kể chuyện sự tích cho các em nghe, dạy cho các em học thuộc lòng. Các em học văn ngôn là nền tảng cổ văn của các em được vững chắc. Thầy Lý đã giảng dạy cho chúng tôi 100 bài cổ văn trong sự tích đức dục, gồm 4 cuốn, có hơn 100 bài. Trong sự tích đức dục là nói về hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, gọi là 8 đức. Tài liệu giảng dạy tốt như vậy, đó là tài liệu giảng dạy cho lớp tiểu học. Là đắp trên nền tảng này, cho nên thầy giáo cũng phải học bồi dưỡng thêm. Thầy giáo không học gì khác, chỉ chuyên môn học luân lý đạo đức. Bởi vì khi nhóm học sinh đó trưởng thành, đối với môn khoa học kỹ thuật, có thể mời các giáo sư đến giảng dạy cho chúng. Còn về giáo dục sinh hoạt là do chủ nhiệm lớp phụ trách, thầy giáo dìu dắt chúng cho đến lớn. Đến khi chúng tốt nghiệp bằng tiến sĩ thì công ơn của thầy giáo còn lớn hơn cha mẹ của chúng. Cách giáo dục này của tôi là phải dùng phương pháp như vậy, cũng phải thực hiện để cho mọi người thấy phương pháp này hay, thì quốc gia này mới có cải cách giáo dục. Họ nhất định phải thấy được. Nếu cách nghĩ của chúng ta chỉ nói với họ thì họ không tin, chỉ là tưởng tượng, không làm được. Cho nên nhất định phải thực hiện cho thành công. Xin xem tiếp. Lỗ hổ để đột, bất thức nhân tình. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh điển này, Ngài đã giảng 3.000 năm về trước. Đích thật là nói về xã hội hiện nay của chúng ta. Những chuyện xảy ra trong xã hội ngày nay thật là quá nhiều ở khắp mọi nơi. Lỗ là lỗ mãng, hổ là hống hách, để đột tức là xung đột, rất dễ cùng với người ta xảy ra xung đột. Hiện nay Liên Hợp Quốc mỗi ngày đang dạy làm thế nào tiêu diệt xung đột. Tôi đã từng tham dự hội nghị hòa bình ở Liên Hợp Quốc. Tôi không nói tiêu diệt, mà tôi nói hóa giải. Người Hoa nói hóa giải xung đột. Nếu quý vị tiêu diệt họ thì họ cũng tiêu diệt quý vị. Thì sự xung đột này mãi mãi không thể hóa giải. Cho nên người Hoa nói phải hóa giải. Hiện nay trong bệnh viện Tây Y cũng nói tiêu độc, phải tiêu diệt vi khuẩn. Người Hoa không nói tiêu độc mà nói giải độc. Chúng ta đem nó cởi ra, mở ra, không nên tiêu diệt nó. Cho nên người Hoa biết suy bụng ta ra bụng người, khởi tâm động niệm đều có tâm từ bi, đều có lòng nhân ái. Không như người ngoại quốc tánh tình mãnh liệt như vậy, phải tiêu diệt đối phương. Đối phương bị họ tiêu diệt, đời sau đối phương lại tiêu diệt họ. Vì họ không biết oan oan tương báo, không bao giờ hết. Đây là điều đau khổ nhất. Cho nên hiện nay người phương Tây, như ông Thang Ân Bỉ có nói, cần phải có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Thật tại mà nói, nếu nói được đầy đủ là cần phải có nền giáo dục của ba nhà Nho Thích Đạo. Người Hoa chúng ta có thể thực hiện được, người ngoại quốc sẽ theo chúng ta học tập. Chúng ta không tìm họ mà họ sẽ đến tìm chúng ta. Chỉ sợ chúng ta thực hiện không được hoàn hảo, tự mình thực hiện được hoàn hảo thì mới hữu dụng. Cho nên hai chữ để đột này là không biết nhân tình thế thái, tánh tình kỳ lạ, thô lỗ, không nói lý. Hiện nay chúng ta thường nói là tâm hay nổi nóng, vô nghĩa, vô lễ, bất khả gián hiểu. Tức là họ không nghe lời khuyên dạy, cũng không tiếp nhận. Loại người này thật là rất đáng thương. Vô lễ là họ khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không hợp lý, không hợp tình, không hợp pháp, hoàn toàn trái với lý tình pháp, gọi là vô nghĩa, vô lễ. Trong xã hội ngày nay, những người tạo tội nghiệp này rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta phải nghĩ ra phương pháp để giúp đỡ cho họ, để cứu họ. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.